phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 131, đệ 131 trang. Tây Vũ đầy mặt là hãn mở to mắt, không biết chính mình khi nào từ trên sofa quăng ngã đi xuống. La Hi Sử đem kính đem hắn một lần nữa ôm trở về, ở sáng sớm mỏng manh quang trung lau mướt mồ hôi cái trán. Như thế nào? Lần đầu tiên cùng người đánh nhau, còn làm ác mộng. Tây Vũ thân thể như cũ đang run rẩy. Hắn không phải sợ hãi trong mộng hỗn loạn, mà là cảm thấy những cái đó đều quá mức chân thật. Chân thật đến giống có một cổ ma lực, làm chua xót cảm giác từ hắn mạch máu lan tràn đến toàn thân. Khống chế được mỗi căn không nơi nương tựa, dị thường yếu ớt thần kinh, như thế nào như vậy đáng thương. La Hi đối diện thượng hắn mở mịt vô thố ánh mắt, chuẩn bị đứng dậy, ta hỏi một chút từ thỏ có hay không yên giấc dược, kết quả Tây Vũ lại ngoài dự đoán mà giữ chặt La Hi cánh tay, chống thân thể nhẹ nhàng mà ôm ở hắn, ấm áp thân thể truyền đến vi diệu xúc giác cùng kịch liệt tiếng tim đập, tuy rằng hai người dùng dầu gội tương đồng, hương vị cũng nên tương tự, nhưng Tây Vũ mềm mại tóc ngắn cọ ở cổ gian, truyền đến lại là xa lạ hương vị, nhắc nhở La Hi này hương vị thuộc về một người khác. Mà hắn rồi lại cũng không chán ghét, Trinh Lăng trụ La Hi rốt cuộc cũng chần chờ mà đỡ lấy Tây Vũ thon gầy phía sau lưng. Ngoặc kép, làm sao vậy? Tây Vũ run rẩy đến càng thêm lợi hại, liền hàm răng đều ở khanh khách rung động. La Hi tức khắc từ mạc danh ái muội lâm vào càng thêm mãnh liệt bất an bên trong. Đè lại hắn sau cổ hỏi, người không sao chứ? Người này giống như biến tang thi khúc nhạc dạo a. Tây Vũ bị hắn bừa bãi thần kinh, rốt cuộc chớp động mí mắt, dần dần buông ra La Hi. La Hi nghiêm túc mà quan sát hắn, người đến tột cùng mơ thấy cái gì? Tây Vũ không có trả lời, mà là một lần nữa nằm hồi sofa, chậm rãi túm khởi chăn chặn nửa khuôn mặt. Hắn là thật sự không biết nên nói như thế nào, ta mơ thấy cái lặp lại xuất hiện nam nhân. Hắn có một đôi cùng ngươi giống nhau như đúc đôi mắt. Sao Tây Vũ cũng không biết La Hi như thế nào giúp vội, cũng không hiểu được công ty có phải hay không thật sự nguyện ý đem vật lộn sự kiện đại sự hóa tiểu. Nói ngắn lại, đêm đó lúc sau sinh hoạt khu lại khôi phục bình thường tiết tấu, bất quá nếu đã chọc như vậy phiền toái, lại điệu thấp trốn tránh cũng không thay đổi được gì. Chỉ bằng bình thường sinh hoạt ngày nay, hắn ấn yêu cầu đi an toàn khoa báo cái đến, liền đánh lên tinh thần chuẩn bị đi huấn luyện hạ thể có thể, không nghĩ tới mới vừa đi cho thuê lại tầng thang máy, liền nhìn đến hai vị nhân viên công tác ở dán poster. Tây Vũ tò mò đọc, dần dần trương đại đôi mắt, sao toàn cầu lần thứ nhất nhân tạo người chủ bá điện cạnh đại tái báo danh. Ngày, 3 nguyệt 1 ngày đến 3 nguyệt 15 ngày hải tuyển ngày. 3 nguyệt 31 ngày báo danh yêu cầu. Không hạn cấp bậc, không hạn tuổi, không hạn giới tính. Hai người tổ đội hoặc đơn người đều có thể phần thưởng xem trước. Giải 3 đại tái 50 đến 150 thứ tự. Khen thưởng 100 vạn vân đài tệ. Giải nhì đại tái 5 đến 49 thứ tự. Khen thưởng 300 vạn vân đài tệ. Giải nhất đại tái 2 đến 4 thứ tự. Khen thưởng 1.000 vạn vân đài tệ. Giải đặc biệt đại tái 1 thứ tự. Gia nhập vân đài bộ trò chơi kế hoạch đoàn đội, đảm nhiệm trò chơi chế tác người, không hề tham dự phát sóng trực tiếp. Khen thưởng bên trong thuyết minh, trừ đệ một danh ngoại, còn lại chủ bá đào thải tức trọng trí. Đào thải quy tắc lấy quy tắc trò chơi vì chuẩn, trọng trí sau khen thưởng như cũ sẽ đánh vào cá nhân tài khoản. Vọng các chủ bá tất biết sao? Biến thành trò chơi chế tác người, vậy không cần lại ở chỗ này quá loại này sống không bằng chết nhật tử. Tây Vũ từ khiếp sợ chậm rãi chuyển biến vì vui sướng, nhịn không được vươn tay đi đụng vào gần trong gang tấc poster. Khó trách phía trước La Hi nói hi vọng quang mang liền phải tới, khó trách chính mình đả thương chủ bá tội lỗi đều bị đè ép xuống dưới. Nguyên lai công ty âm thầm tương truyền điện cạnh đại tái thế nhưng có như vậy mê người khen thưởng. Tây Vũ tiệm lộ tươi cười, nhưng coi như hắn muốn xoay người đi tìm La Hi dò hỏi chi tiết khi Bạch Tế thủ đoạn lại bị Chỉ Tiểu Mạch sắc bàn tay to hung hăng nắm lấy, Tây Vũ bản năng ý đồ dẫy giụa phản kích, ngoài ý muốn bị đối phương mạnh mẽ kinh đến, hắn lập tức hoàn hồn ngẩng đầu. Ngươi, đè lại hắn, nam nhân chỉ ăn mặc cái chuyên gia chủ bá ngủ phục quần. Thượng thân hắc ngực lộ ra ngoài, da cường tráng cơ bắp cùng trải rộng cánh tay hình xăm. Tức đầu mặt lạnh, ánh mắt sắc bén đến giống lang, Tây Vũ không chút do dự huy quyền tạp hướng hắn bụng. Buông ra, nam chủ bá chỉ là hơi chút lui về phía sau nửa bước. Lại vẫn gắt gao mà túm chặt hắn. Tây Vũ cũng không thỏa hiệp sức lực, bị bắt lấy thủ đoạn liều mạng vặn vẹo phản trào đồng thời. Mặt khác một bàn tay không lưu tình chút nào mà tập kích hướng đối phương đôi mắt. Nam nhân rốt cuộc ăn đau buông tay. Lại giây tiếp theo một lần nữa đè lại Tây Vũ bả vai. Đem hắn trực tiếp dỗi nói trên vách tường. Nhẹ giọng nói. Tây Vũ. Ngoặc kép chấm hỏi. Nam nhân yên lặng mà nhìn hắn. Vài giây sau lại nói. Đã lâu không thấy, Tây Vũ rốt cuộc phản ứng lại đây. Người nhận thức. Trọng trí trước ta. Nhận thức. Nam nhân lẩm bẩm tự nói. Lại tựa không thể tin được. Ngươi hoàn toàn nhận không ra ta, Tây Vũ ý đổ đỡ khai hắn tay. Nhân nam nhân phức tạp ánh mắt mà bắt đầu não bổ. Gia hỏa này sao lại thế này? Vẻ mặt oán phụ tướng. Chẳng lẽ cùng ta? Không, cùng từ trước Tây Vũ có vượt mức bình thường cảm tình. Nhưng ta thật sự đối hắn một chút ấn tượng đều không có. Là theo hắn nói bộ điểm tin tức. Vẫn là tiểu tâm mà bảo trì khoảng cách. Thấy thế nào? Người này đều không giống cái bớt lo bộ dáng. Cũng may căn bản không từ hắn hạ quyết định. Nam nhân liền bỗng nhiên bị hắn mạnh mẽ đẩy ra. Như vậy không khách khí đúng là được xưng đi huấn. Luyện La Hi, Tây Vũ mặc danh nhẹ nhàng thở ra. La Hi cũng không cùng người nọ đối thoại. Chỉ là túm chặt Tây Vũ nói. Còn không phải là báo cái đến sao? Lâu như vậy, ta cho rằng an toàn khoa lại đem ngươi khấu hạ. Tây Vũ lược hiện trần chờ. Nhưng vẫn còn đi theo La Hi rời đi, không tưởng kia nam nhân lại ở sau lưng lớn tiếng chất vấn. Tây Vũ, ngươi cùng hắn quậy với nhau làm gì? Hắn là ta bằng hữu. Tây Vũ lập tức trả lời. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta chưa từng có gặp qua ngươi, lời này làm hình xăm nam toàn thân chấn động. Rồi sau đó càng thêm ai oán. Đứng ở tại chỗ quả thực giống chỉ bị vứt bỏ đại cầu. Hết chương.